Vưu vật nhi hỉ, chương 634, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị cười đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên vẻ khá lưu manh. Khương nghênh nhìn anh, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một câu chuyện cười muôn thuở giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nếu mẹ anh với em rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai chứ? Hai người nhìn nhau, Khương nghênh cũng không suy nghĩ nhiều, mỉm cười. Anh ghen à? Châu Dị cụp mắt, khẽ tránh ánh nhìn của Khương nghênh, ậm ừ rồi trầm giọng hỏi. Vậy, trong lòng em, ai mới là người quan trọng nhất? Khương nghênh mấp máy môi, đáp lại một chữ đơn giản. Anh, đáy mắt Châu Dị lóe lên vẻ u ám, anh vẫn không ngẩng đầu lên. Thật sao? Khương nghênh mỉm cười dịu dàng. Sau này, họ sẽ đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Còn em, nhiệm vụ duy nhất của em là yêu anh. Châu Dị khựng lại động tác đang bóp ngón tay Khương nghênh. Ừ, Khương nghênh tinh tế nhận ra tâm trạng Châu Dị tối nay có chút khác thường. Nhưng cô không để tâm lắm, chỉ nghĩ đơn giản là Châu Dị đang phiền lòng vì chuyện của Thường Bác. Sau bữa tối, Khương nghênh đi tắm còn Châu Dị xuống lầu, đứng hút thuốc bên cửa sổ lớn. Châu Dị đang ngẩn người nhìn khung cảnh về đêm bên ngoài cửa sổ thì điện thoại di động trong túi anh rung lên. Châu Dị ngậm điếu thuốc, lấy điện thoại ra, liếc nhìn, nheo mắt lại. Tần chữ, Cát Châu đã về nhà họ Cát. Châu Dị gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, biết rồi. Tần chữ, yên tâm, có người theo dõi. Châu Dị, Tiểu Cửu. Tần chữ, ừ. Đọc tin nhắn của Tần chữ, Châu Dị bật cười khẽ, điếu thuốc trên môi khẽ rung. Anh hỏi, ông chắc Tiểu Cửu sẽ bám theo Cát Châu. Tần chữ trả lời, trừ khi cậu ta muốn nhặt xác cho Cát Châu. Lời nói của Tần chữ tàn nhẫn, Châu Dị cười khẩy, nhắn tin. Xã hội pháp trị, văn minh từ ông và tôi. Sau khi Châu Dị gửi tin nhắn, Tần chữ không phản hồi. Châu Dị nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, sau đó cất điện thoại vào túi. Hút xong điếu thuốc, Châu Dị xoay người dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn trà. Liếc nhìn nhà bếp đang sáng đèn, anh trầm giọng nói. Dì Trương, chỗ cửa sổ sát đất có tàn thuốc. Nghe vậy, dì Trương liền thò đầu ra từ nhà bếp. Vâng, Châu Tổng. Tôi sẽ dọn ngay sau khi xong việc bếp núc. Nói xong, dì Trương cười tủm tỉm, lại lui vào bếp tiếp tục công việc. Châu Dị đút hai tay vào túi, đứng một lúc, sau đó sải bước đi về phía nhà bếp. Nghe tiếng động, dì Trương quay đầu lại, bắt gặp Châu Dị đang đứng ở cửa bếp. Bà thoáng sững sờ, rồi vội vàng bước tới trước mặt anh. Châu Tổng, cậu cần gì ạ? Châu Dị ôn tồn hỏi. Dì Trương, hay là mình thuê thêm người giúp việc nhé? Nhà cửa thường có dịch vụ vệ sinh dọn dẹp định kỳ, dì Trương chỉ lo cơm nước, tưới hoa. Nghe Châu Dị nói vậy, bà thoáng hoảng hốt. Châu Tổng, có phải tôi làm gì không phải không ạ? Cậu cứ nói, tôi sẽ sửa. Châu Dị mỉm cười trấn an. Không phải đâu dì đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ sợ nhà rộng thế này, một mình dì làm hết sẽ vất vả thôi. Nghe vậy, dì Trương thở phào nhẹ nhõm. Không vất vả đâu cậu ạ. Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu việc đâu. Nói đoạn, dì Trương liếc nhìn lên lầu, rồi bồi thêm một câu. Hơn nữa, phu nhân không thích có nhiều người lạ trong nhà. Dì Trương vừa dứt lời, Châu Dị gật đầu. Ừ, dì Trương tinh ý lắm. Bà đã nhận ra Châu Dị đang có điều phiền muộn, và hiểu rằng anh nói chuyện vòng vo với bà chỉ là để trì hoãn việc phải về phòng ngủ. Dù hiểu rõ, dì Trương cũng không tiện hỏi thêm. Bà chỉ mỉm cười với Châu Dị. Rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc dọn dẹp bếp núc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị đứng lặng ở cửa bếp một thoáng, rồi xoay người bước lên lầu. Nghe tiếng bước chân Châu Dị xa dần, dì Trương đưa tay vỗ ngực, lẩm bẩm. May mà mình ứng biến nhanh, không thì suýt nữa mất chén cơm rồi. Về phía Châu Dị, anh đã đến trước cửa phòng ngủ, nhưng lại chần chừ không bước vào. Anh đứng lặng trước cửa phòng ngủ, cố gắng ổn định tâm trạng. Hít một hơi thật sâu, anh quyết tâm đẩy cửa bước vào. Trong phòng ngủ, Khương Nghênh vừa tắm xong, nước còn vương trên tóc và da thịt, đang cúi người trước tủ đầu giường chăm chú xem điện thoại. Ánh mắt Châu Dị lướt nhẹ qua đôi chân thon dài, trắng muốt của Khương Nghênh ẩn hiện dưới lớp khăn tắm mỏng manh. Lần đầu tiên, dục vọng dâng trào trong anh, nhưng anh cố gắng kiềm chế, không để bản thân hành động nông nổi. Quá bất an. Trong lòng bất an đến mức cảm thấy thận cũng yếu theo. Nghe tiếng cửa phòng khẽ mở, Khương Nghênh đợi mãi không thấy ai bước vào. cô theo bản năng quay đầu lại. Hừm, Châu Dị thu lại ánh nhìn, bước đến bên giường, vén chăn, nằm xuống, nhắm mắt lại với vẻ mặt điềm tĩnh, dửng dưng như thể mọi ham muốn đều đã bị dập tắt. Khương Nghênh nhướng mày, đang chăm chú nhìn Châu Dị, Khương Nghênh giật mình bởi tiếng tinh phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cô. Khương Nghênh cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên một tin nhắn, Châu Dị muốn giết Cát Kim Hoa. Cách chương.